Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, Lê Mộc Mộc. Chúng ta kết giao đi, Lê Mộc Mộc tựa như cái du hồn dường như, đại buổi tối ở dị quốc đầu đường du đáng, tựa hồ tìm không thấy có thể làm nàng dừng lại xuống dưới địa phương, nàng ở một cái công viên ghế. Dài thượng lẳng lặng mà ngồi, thổi hơn phân nửa đêm phong, nếu quân dục không yêu nàng. Nếu quân dục trong lòng có người, như vậy nàng cần gì phải rối rắm này đoạn không có kết quả cảm tình, nàng là Lê Mộc Mộc. Tiêu sái tự do Lê Mộc Mộc, không nên bởi vì một đoạn không chiếm được tình yêu, liền quên đi nguyên bản chính mình, nàng nghĩ kỹ, nàng muốn, hoàn toàn buông đoạn cảm tình này. Nàng ra cửa khi không có mang di động, cho nên không biết quân dục này hơn phân nửa vãn điên cuồng gọi điện thoại tìm nàng, cơ hồ muốn đem di động của nàng cấp đánh bảo. Chờ đến Lê Mộc Mộc rốt cuộc sửa sang lại hảo chính mình tâm tình sau, mới chậm gì gì dẫm lên ánh trăng trở lại khách sạn. Nàng đi vào chính mình phòng cửa, thế nhưng phát hiện phòng cửa ngồi một người. Bất chính là quân dục sao? Lê Mộc Mộc trái tim nhảy dựng. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hắn không phải ở hướng nữ sinh thông báo sao? Nghe được tiếng bước chân, quân dục ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở chính mình trước mặt Lê Mộc Mộc. Đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, đôi tay bắt lấy nàng bả vai, giống giận, này đại buổi tối, ngươi đi đâu? Lê Mộc Mộc nhìn hắn. Ninh chặt mi, gia hỏa này thoạt nhìn giống như thực mỏi mệt, thực suy sút bộ dáng, hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ thông báo bị cự tuyệt? A, trên thế giới này, cư nhiên còn có nữ sinh bỏ được cự tuyệt quân gia nhị thiếu. Cũng thật là hiếm lạ, ta đi nơi nào là ta tự do. Cùng ngươi có quan hệ gì? Lê Mộc Mộc xóa sạch hắn tay, lấy ra phòng tạp mở cửa. Sau đó đi vào phòng, chuẩn bị đóng cửa, một bàn tay đột nhiên hoành ở kẹt cửa chung. Lê Mộc Mộc cả kinh, theo bản năng liền mở cửa ra. Quân dục thủ đoạn đỏ một vòng lớn, chính là hắn giống như chút nào không cảm giác được đau đớn giống nhau, ở Lê Mộc Mộc còn không có. Phản ứng lại đây là lúc, quân dục đi nhanh vượt đi vào, thân thể bị để ở khung cửa thượng. Nàng hai tay cổ tay bị quân dục dùng sức bắt lấy, cử qua đỉnh đầu. Nếu là bình thường, Lê Mộc Mộc còn có thể phản kháng một chút, nhưng là nàng bệnh nặng mới khỏi, quyền cước thượng còn không có cái gì sức lực. Nàng nâng lên một chân, liền hướng quân dục hạ bụng đá, bị quân dục nhẹ nhàng hóa giải, phản đem nàng chân cấp ngăn chặn. Nàng cả người đều bị áp chế ở trên cửa, không thể nhúc nhích. Lê Mộc Mộc xấu hổ buồn bực trừng mắt hắn. Quân dục, ngươi phát cái gì điên? Liền tính là thông báo bị cự tuyệt, cũng không thể đại buổi tối ở nàng nơi này nổi điên đi. Chúng ta kết giao đi. Quân dục đột nhiên toát ra một câu, thành công làm Lê Mộc Mộc bình tĩnh xuống dưới. Ngươi nói cái gì? Quân dục nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, gằn từng chữ một. Lê Mộc Mộc, chúng ta kết giao đi. Vì cái gì? Bởi vì ta thích ngươi. Lê Mộc Mộc trong ánh mắt nổi lên một mạt gợn sóng, ngay sau đó quy về bình tĩnh. Quân dục buông ra tay nàng, Lê Mộc Mộc tay chân tự do. Giây tiếp theo, nàng làm một cái không tưởng được hành động, chỉ thấy nàng giơ lên tay, một cái tát hung hăng đánh vào quân dục trên mặt. Quân dục mặt nhanh chóng sưng đỏ, kinh ngạc nhìn Lê Mộc Mộc, xin lỗi, ta không thích ngươi. Lê Mộc Mộc nhàn nhạt thu hồi tay, ngữ khí bình tĩnh. Lê Mộc Mộc, ngươi là nghiêm túc sao? Hắn bướng bỉnh nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, muốn từ giữa nhìn ra một tia gợn sóng, nhưng là không có. Nàng đôi mắt bình tĩnh đến giống như hồ nước. Đúng vậy, nghiêm túc. Cho nên loại này lời nói, về sau không bao giờ muốn nói với ta. Quân dục lạnh lùng cười. chỉ là kia tươi cười không có tới đáy mắt. Hắn rời khỏi phòng, nhìn trong phòng Lê Mộc Mộc. Hảo, về sau ta đều sẽ không nói nữa. Ngủ ngon, Lê Mộc Mộc cắn cắn môi. Chậm rãi đóng cửa lại, nàng ở bên trong cánh cửa, mà hắn ở ngoài cửa, vĩnh viễn cũng đi không tiến vào. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.